được rao cuộn to tiếng trong buổi tối kỷ niệm ngày cưới của ông bà Hải. Thắng đã xin phép cả nhà vào ở trong khu nội trú trường đại học y. Mấy hôm nay không gặp Thắng, ông nghĩ đến việc phải đi tìm Thắng. Ông không muốn nghi ngờ rằng Thắng dính líu đến việc mất tiền của bà Hải. Nhưng dù sao, ông cũng phải gặp Thắng vì một chuyện không hề nhỏ đã xảy ra trong nhà. Buổi trưa hôm đó, ông Hải tìm đúng đến phòng nội trú tập thể nơi Thắng ở. Ông Hải dợp dẫn đi đi lại lại giữa dãy hành lang để quần áo phơi ngang dọc. Trong ông như bị lạc vào một xứ sở kỳ quặc nào đó. Thỉnh thoảng ông lại đá phải hoặc đụng phải một vật như một cái chậu sắt trắng men đã rỉ, thủng lỗ chỗ hay một cái bếp dầu đen xì hôi hám và nhiều thứ méo mó hơn nữa, thật khó gọi tên nó ra là cái gì. Chỉ biết rằng nó là một thứ đồ vật để phục vụ con người. Và khi ông dự đến đầu cửa ra vào một căn phòng có hai dãy giường tầng san sát, thì thật may cho ông, một cuốn sách to như cục gạch đã trượt qua đầu ông và rơi bịch xuống sàn nhà. Ô, cháu xin lỗi ạ. Một tiếng nói vang lên từ trên chiếc giường cao tầng, một đôi chân gầy dài nghêu đang đung đưa lúc lắc. Ông Hải mỉm cười rất độ lượng và lịch sự. Ông cất tiếng chào hỏi và tỏ ý muốn tìm người nhà. Ở góc căn phòng trên một chiếc giường ngổn ngang chăn màn, sách vở, quần áo, hai cậu thanh niên đang ngồi uống nước chè. Một cậu để râu dài rậm rì trông như người tiền sử, mặc dù nét mặt còn non choẹt. Một cậu mặt mày nhẵn thính, đầu cạo trọc lóc, để một túm tóc ở trước trán theo kiểu tóc trái đào. Bác hỏi Thắng à? Cậu rậm râu nói. Nó lên cung trăng rồi. Ông Hải ngẩn người ngạc nhiên. Bác chưa hiểu chứ gì? Hai cậu thanh niên cười ha ha. Cậu ta phải lên cung trăng thì mới hợp, chứ ở đây không hợp đâu. Ở đây chúng cháu thoải mái, nó quen rồi. Mọi việc ăn ngủ học hành mà cứ ngăn nắp quá, sạch sẽ quá, thì nó mất cả tự nhiên. À, kia, giường cậu ta đấy, bác có mang quà gì cho nó thì bác cứ để đấy. Quả thật, giường của Thắng là một cái giường sạch sẽ nhất, chăn màn xếp gọn gàng, sách vở để ngăn nắp trên giá. Ông Hải lúng túng cười xòa. Bác xin lỗi các cháu, bác thật sơ suất đến thăm sinh viên mà chẳng có quà bánh gì. Thôi để khi khác nha, bác nợ các cháu. Cậu sinh viên đầu trọc bèn nhanh nhẩu đáp lại. Ồ, không có gì đâu bác ạ, trong bác có vẻ người thành phố Hà Nội. Chúng cháu lại cứ quen như các bác phụ huynh ở các tỉnh xa đi thăm con. Ai cũng mang nào là hoa quả, chuối, cam, đậu đổ, rồi thì gạo tẻ, gạo nếp, cả ngô, cả khoai, lại cả bánh gai, bánh tẻ, đặc sản địa phương nữa chứ. Người thành phố thì khác bác nhỉ? Nghe vậy, ông Hải đành cười trừ, rồi chào mấy cậu sinh viên và rảo bước đi. Sao ông có tiếng xì xào? Cậu Thắng có gia đình ở Hà Nội, sao lại vào ở nội trú nhỉ? Vừa rảo bước, ông Hải vừa suy nghĩ mông lung. Mình cứ nghĩ rằng mình đã hiểu nó, thân thiết với nó, như một người bạn có thể chia sẻ cùng nhau mọi ý nghĩ, mọi dự định. Thế mà đùng một cái, nó bỏ đi vào ở ký túc xá nhà trường. Nó đã giận ông, nó không muốn trò chuyện với ông, nó đã rời xa ông. Có lẽ nào cậu bé mà ông đã nuôi nấng chăm sóc từ thuở ấu thơ đã hành động như vậy? Nếu như chính Thắng đã lấy số tiền đó mà không nói gì với ông, thì quả thật, nó đã xúc phạm ông, nó đã phản bội ông. Nghĩ đến chuyện đó mà người ông run lên, ông không muốn nghĩ đó là sự thật. Ông Hải đi tìm tiếp đến người phụ trách quản lý khu nhà tập thể sinh viên. Ông muốn hỏi xem tình hình Thắng sinh hoạt ở đây như thế nào. Cậu Thắng à, tôi biết rồi, tôi nói thật cho ông biết, tôi rất nể, cậu ta là sinh viên giỏi nên mới nhận cho ở tạm khu nội trú. Ở đây chúng tôi rất chật chội, sinh viên các tỉnh xa về phải kê thêm giường nằm đây này. Nhiều khu nhà đang xuống cấp, nước sinh hoạt thiếu trầm trọng nữa. Trăm việc khó khăn, chỗ nào cũng cần kinh phí để tu bổ lại. Thế mà cậu ta chẳng biết điều gì cả. Viết thư kiến nghị lên nhà trường yêu cầu sửa chữa nhà vệ sinh, nhà tắm, cải tạo lại hệ thống đèn điện trong các phòng ở của sinh viên. Tôi đã bảo thẳng cậu ta là muốn đầy đủ tiện nghi thì về nhà. Ông là bố cậu ta à? Sao nhà gần đây mà lại cho con ở nội trú? Chúng tôi chưa kịp xây dựng những khu nhà nội trú của sinh viên tiện nghi sang trọng như ký túc xá quốc tế đâu. Muốn có như vậy thì các vị phải đóng góp kinh phí, và phải có thời gian làm dự án, và phải được nhà nước cấp phép, và phải nhiều thứ lắm. Nghe người quản lý ký túc xá sinh viên nói một tràng, ông Hải xin phép ngắt lời. Dạ, cảm ơn anh đã cho biết về tình hình của cháu Thắng. Sở dĩ chúng tôi cho cháu đi ở nội trú một thời gian để cháu làm quen với đời sống tập thể. Sau này có thể đi công tác xa xôi hoặc là gia nhập quân đội cho khỏi bỡ ngỡ mà. Ôi, cái nhà ông này đúng là người hiếm có, mà con trai cũng giống ông đấy, hơi hiếm có à. Nhưng tôi xin cảnh báo rằng á, ông cho con ông sớm ra xa vòng tay bố mẹ chưa biết học được điều hay không, mà có khi lại nhiễm thói hư tật xấu ngoài xã hội lúc nào không biết đấy. Lời nói của người quản lý sinh viên khiến ông Hải giật mình. Ông lặng lẽ bước ra khỏi khu trường trong một tâm trạng ngổn ngang, băn khoăn, trăn trở. Không gặp Thắng, không biết một manh mối gì về câu chuyện mất tiền của bà Trang. Gọi điện đến khoa tim mạch nơi Thắng đang thực tập thì được biết, Thắng đang bận việc cấp cứu cho bệnh nhân. Không thấy Thắng gọi điện trở lại. Cuối giờ chiều hôm ấy, ông Hải đành đạp xe đạp thông thả trở về làng Côi, nơi có ngôi nhà mới đã bắt đầu gắn bó với ông ngày này sang ngày khác. Ông biết ăn nói thế nào với bà vợ đây? Tối nay, đường phố Hà Nội đông đúc hơn bình thường, như là có hội. Mà đúng là ngày hội thật, từng đoàn học sinh dung dăng dung dẻ đi trên vỉa hè, tay các cháu cầm những bông hoa nho nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện râm ran, lại từng đoàn xe đạp nối đuôi nhau như rồng rắn lên mây, tiếng gọi nhau ý ới, đợi tới giới nào, chúng mình đến thăm nhà thầy cô nào trước nhỉ, hay là tới thăm nhà cô giáo dạy lớp 1 đi, ừ, đi. Cửa nhà ai đông nghịch xe đạp và trẻ con? À, chắc là nhà của một thầy giáo hay một cô giáo nào đã nhiều tuổi, dạy học lâu năm, đông học trò lắm. Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam mà. Ông Hải nghĩ như vậy và không biết mình có vui lây cái vui của bọn trẻ con đang đi tung tăng kia không, hay lại buồn hơn nữa, buồn như một kẻ bị mất trắng tay, buồn như một người bị thất bại một việc lớn trong đời. Khi ông đi đến cây đa đầu làng thì chợt ông nhìn thấy Hân, con trai út của ông đạp xe ngược lại. Nó lao dục vào một ngõ nhỏ, khiến ông tất tả đuổi theo. Con đi đâu đấy? À, bố à, con chào bố, con đi đến nhà một bạn cùng lớp ạ. Để làm gì thế hả con? Dạ, để mừng mẹ bạn ấy được chữa bệnh tim vừa được ra viện ạ. Mẹ bạn ấy là cô giáo dạy văn của chúng con hồi học lớp 6 đấy bố à. Thế à? Anh Thắng cũng đến đấy bố à, chính anh ấy đã tham gia cấp cứu cô Hạnh và cùng đặt stent với bác sĩ đấy. Thế à, đặt stent à, tốn nhiều tiền lắm. Dân còn nghe nói là riêng tiền stent đã là 50 triệu đồng, rồi chưa kể tiền thuốc, dù có bảo hiểm y tế cũng không trả đủ. Cả thầy cô giáo nhà trường đi dây hộ cũng không đủ. Thế mà về sau được giúp đỡ đấy bố à? Được giúp đỡ à? Dân nghe nói thế à. Cô giáo tên là Hạnh à? Dân à, cho bố đi cùng được không? Ừ, hơi ngại nhỉ? Bố không ngại mà. À, bố mua hoa nhé. Con chờ bố tí tẹo thôi. Căn nhà nhỏ của cô giáo Hạnh lúc đó đang đầy tiếng nói, tiếng cười. Lúc hai bố con Hân đến thì thấy cánh cửa nhà mở rộng. Người đi ra, người đi vào, xe đạp dựng la liệt bên tường nhà. Học sinh cũ, học sinh mới, học sinh lớn, học sinh nhỏ đứng ngồi trong nhà không đủ chỗ, bắt ghế ra cả ngoài sân nói chuyện râm ran. Thời đó học sinh đến chơi cô giáo chúc mừng ngày 20 tháng 11 chỉ mang một túi cam và một vài bông hoa. Cô bé Hường đang luôn tay bổ cam xếp ra dĩa, rồi lại đỡ lấy những bó hoa để trên bàn. Hôm nay Hường vui lắm vì có anh Thắng đến ăn cơm và luôn miệng khen, cơm ngon quá, chưa bao giờ được ăn ngon như thế. Nhìn thấy anh ăn ngon lành mà thấy thương, bao nhiêu cơm và thức ăn chén hết sạch. Trong nồi không còn một hạt cơm, trên đĩa không còn một cọng rau, một miếng thịt nào. Cả ba cô cháu mẹ con nhìn thế mà cười đến chảy nước mắt. Cả nhà vừa ăn cơm xong thì học sinh của mẹ đã đến chúc mừng cô giáo. Lát sau, thầy Rủng chủ nhiệm lớp 9D của trường, thay mặt công đoàn nhà trường cũng đến thăm, biếu quà của các thầy cô giáo, luôn tay luôn chân chạy đi chạy lại tiếp khách. Hường không để ý đến ngoài sân ngoài cửa có ai đi ra đi vào nữa. Nhìn thấy trong nhà không đủ chỗ ngồi, ông Hải đứng dựng lại ngoài cửa bên cây me lớn ở góc sân. Cửa nhà mở rộng, ánh đèn bật sáng nên ông Hải trông rõ người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ mộc giữa nhà, đang tươi cười nói chuyện với mọi người. Ông giật mình, nhận ra gương mặt quen quen ấy. Dù đã 18 năm trôi qua, trông cô ấy đã già đi, gầy yếu hơn, nhưng tất cả những nét thanh tú vốn có dường như vẫn chưa hề biến mất. Đúng rồi, chính là cô ấy, cô giáo trẻ ở xã An Lộc đã nuôi thằng bé Thắng từ ngày mới 2 tháng tuổi. Chẳng rõ nó đã biết điều ấy chưa, nó đã biết bệnh nhân của nó lại chính là ân nhân của nó chưa nhỉ? Chỉ biết rằng giờ đây nó đang cười cười nói với một cô bé học trò trông khá giống cô giáo Hạnh. Cô bé đang bưng đĩa cam đến trước mặt Thắng, vẻ lúng túng mộc mạc, dường như không thấy điệu đà gì cả. Mời anh ạ. Ôi, đĩa cam của em trông xinh quá, nhìn miếng nào cũng ngon. Thế anh chỉ ngắm không ăn à? Anh ăn chứ, ăn hết cả đĩa luôn đây. Vâng, anh cứ tự nhiên đi, còn nhiều cam lắm. Ông Hải đứng khuất trong bóng tối, lắng nghe và nhìn đôi trẻ. Tự nhiên ông thấy vui trong lòng. À, mà kìa, nó nói với nhau chuyện gì đây nhỉ? Anh Thắng à, anh bảo có bụt không? Ôi, anh nghĩ là có bụt đấy. Thế à, em muốn được gặp bụt quá. Chuyện này, anh chịu thua rồi, anh không biết ông bụt ở đâu. Ơ, thì em sẽ không chịu, em sẽ tìm được ông bụt đấy. Bỗng nhiên, ông Hải cảm thấy Thắng đang ngó nhìn phía cổng. Ông Hải bèn lui mình khuất sau bóng cây me. Ông đưa bó hoa đồng tiền đơn đỏ thắm mà ông mới mua cho cậu bé Hân, con trai ông. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí đã khiến ông không muốn bước vào căn nhà đó nữa. Ông không muốn một người mắc bệnh tim bị xúc động đột ngột. Ông nói, thôi, con vào đi với các bạn, nhà đông khách quá, bố vào không tiện. Bố về trước, con vào đó bảo nhỏ với anh Thắng nên nhắc mọi người về sớm, kẻo bệnh nhân vừa mới ra viện cần nghỉ ngơi. Ông Hải dắt xe đạp đi, chợt quay lại nói, con bảo anh Thắng về nhà ngủ nhé. Bố muốn gặp anh ấy. Vâng ạ, con cảm ơn bố. Hân vui vẻ, cầm bó hoa chạy ngay vào trong nhà cô giáo. Nó nghĩ thầm, hay quá, bố mình thật là tuyệt vời. Cậu bé chẳng suy nghĩ sâu xa gì đâu. Nó chỉ muốn được tự do với bạn bè, thoát khỏi ánh mắt kiểm soát của ông bố. Ông Hải đạp xe trở về nhà, mà lòng nhẹ đi đôi chút, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Liệu có thật là Thắng đã lấy số tiền của bà Trang để giúp bệnh nhân này không? Và nếu quả thật là như vậy, thì ông sẽ nói chuyện với bà ấy như thế nào bây giờ? Sao Thắng lại tự tiện lấy tiền, không nói năng hỏi ý kiến bố gì cả? Thế là sai. Mà nó lấy vào lúc nào cơ chứ? Thật là sách việc, mình có phải công an hình sự đâu mà suy đoán nọ kia. Mà nếu có thật là Thắng đã lấy tiền để giúp cô giáo Hạnh, thì đúng là trời đã sắp đặt như thế rồi chăng? Nghĩ vậy, ông Hải mở cửa vào nhà, ông cố bước những bước thật bình tĩnh. Thắng ngồi bên cửa sổ toa tàu, con tàu băng qua cầu Long Biên và hướng về phía bắc. Hôm nay là một ngày mưa. Một cơn mưa rơi vào mùa vắng những cơn mưa. Cơn mưa chạy trên cánh đồng lúa đã ngả màu chín vàng. Cánh đồng mênh mông tràn ngập những thân cây lúa mềm mại đang dâng lên hạ xuống, tạo thành những làn sóng chập dồn trong gió. Không hiểu sao, Thắng thích nhìn cánh đồng lúa vô cùng, tưởng như Thắng có thể ngã lăn vào biển lúa chín vàng đó, để cho những cây lúa thơm ôm chầm lấy mình, thân mật vỗ về, tỏa hương thơm ngào ngạt lên khắp thân thể mình. Thế là mình đã ra khỏi thành phố, ra khỏi những ngôi nhà kín mít, ra khỏi bầu không khí bệnh viện ngột ngạt. Thắng hít thở thật sâu bầu không khí đồng nội đang bay qua trong gió. Sáng nay, Thắng đi ra ga tàu trong một tâm trạng nhợt nhạt. Lúc vừa ra khỏi cổng khu nội trú sinh viên, Thắng nghe thấy tiếng ca réo rắt, trầm bổng, buồn buồn, ủ ê vọng ra từ một quán karaoke bên đường. Một điệp khúc chán ngấy, quay đi quay lại. Cứ ngồi mà nghe mà hát như thế này, chắc sẽ rủ ra như gà rù. Mình đâu có phải là một con gà, càng không phải là một con gà công nghiệp nuôi nhốt trong chuồng. Không hiểu sao, cảm giác căng thẳng trong cuộc nói chuyện với ông Hải vào buổi tối ngày 20 tháng 11 vừa qua đã không còn khiến tâm trí của Thắng mệt mỏi nữa. Tâm trạng anh hình như đang háo hức lao về phía trước như con tàu đang lao dùng dục trên đường. Tiếng bánh xe lăn trên đường ray nhịp nhàng dồn dập rạo rực như khơi gợi trong lòng kẻ trẻ trai một cảm giác vượt thoát ra khỏi những chốn, những nơi chật hẹp tù túng, bí bức trì trệ. Chập chờn trước mặt anh là hình ảnh một mái tóc bay bay, một đôi mắt nhìn dời dợi xa xăm dịu dàng. Không, anh không thể để cho những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt ấy. Anh không thể để mái đầu non dài ấy phải cúi gục xuống vì nỗi đau khổ của kẻ nghèo hèn. Mặc kệ những suy nghĩ của ông bà Hải, rồi ông bà ấy sẽ hiểu, rồi mọi người sẽ hiểu Thắng. Con tàu băng qua cầu Diệt Trì, sông Thao đấy ư? Con sông náo nức những làn sóng đỏ màu phù sa. Giữa trời trưa, dòng sông sáng chói lên những đốm sáng ánh mặt trời rực rỡ. Ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền. Câu thơ học trò thuở bé ngân lên trong tâm trí Thắng. Nhưng hôm nay, mình không đi xuôi về Hà Nội, mà mình đi ngược lên miền Trung Du. Phải rồi, Thắng đang đi ngược lại cái dòng thời gian để tìm lại quá khứ, tìm lại lịch sử của chính mình. Từ lúc ra khỏi ga tàu, Thắng bắt đầu đi bộ một quãng đường dài. Chẳng bao lâu, một vùng đồi núi đã hiện ra trước mắt. Thắng phải men theo con đường mòn đi vòng quanh sườn đồi. Mưa đã tạnh, nhưng đường vẫn còn trơn như đổ mỡ. Phải đi thận trọng từng bước nếu không sẽ trượt chân vô ếch như chơi. Cái làng nhỏ nơi Thắng định tìm đến lại nằm sâu trong một thung lũng, ven một quả núi thấp bé, nơi bắt đầu đi vào vùng núi cao trật trùng mây phủ. Tiếng lá tre reo rì rào như đón người đi đường xa ghé qua nơi hẻo lánh này. Ngõ vắng đầy lá tre khô rơi. Một con trâu ngoái đầu lại cỏ rừng và phì một làn hơi thở nóng hổi như để chào Thắng. Sao bỗng dưng Thắng thấy cặp mắt con trâu hiền hậu như đang rưng rưng nhìn mình. Dường như nó đã đứng đây chờ mình từ lâu lắm rồi. Một nếp nhà sàn hiện ra trước mặt. Có phải đúng là nơi mình đang tìm không nhỉ? Đó là một cái sàn nhỏ, mái lợp lá cọ, lớp lá mới phủ lên lớp lá cũ đã bạc màu vì mưa nắng. Trước thềm một mảnh sân nhỏ rợp bóng cây mít cổ thụ xum xuê. Cỏ mọc xanh rờn, chỉ chừa một lối mòn đi tới cầu thang. Một con gà mái mẹ đang dẫn đàn con rong chơi trên sân. Một con mèo vàng nằm khoanh tròn sưởi nắng. Tiếng chim hót ríu ra ríu rít bên bờ tre càng làm cho cảnh vật thanh bình dễ chịu. Chợt như đánh hơi thấy người lạ, còn chó mực nhảy dục từ thềm nhà sàn giọt xuống sủa vang. Nghe tiếng chó sủa, một người đàn ông mặc áo chạm từ trong nhà sàn đi ra, ra hiệu cho con chó im lặng và dẫn Thắng vào trong nhà. Người Thắng run lên khi nhìn thấy ông Bắc đang ngồi trên giường, đắp chăn ngang ngực. Mặt sáng lên khi trông thấy anh bước vào nhà. Cháu của tôi lên tận đây thăm ông đấy à? Ông lấy khăn lau nước mắt, lau mãi mà nước mắt vẫn chảy ra. Tự nhiên, Thắng cảm thấy một tình thương dâng trào khắp trong người. Anh chạy đến bên ông, nắm tay ông lắc lắc, miệng nói. Dân, cháu đến với ông đây. Cháu nghe tin ông ốm nặng, cháu đến thăm bệnh cho ông. Ông Bắc bật cười, khẽ xua tay, vẻ mặt tươi tỉnh, nói vui vẻ. Ồ, không sao đâu, ông già rồi, hắt hơi sổ mũi là chuyện bình thường. Nhưng mà cháu lặn lội lên đây, ông vui lắm. À, thấy ai báo tin cho cháu biết là ông ốm? Dạ, bố Hải cháu đấy mà. Ồ, anh Hải, anh ấy là người tốt hiếm có. Thật là đáng tiếc. Ông thở dài. Có lẽ nhịp thở và nhịp tim của ông hơi đập dội lên một chút. Lát rồi bình tâm lại, ông bảo: "Con lên đây là hay lắm. Đã từ lâu ông muốn trao lại cho con những kỷ vật này đây. Đây là những kỷ vật của mẹ đẻ con đấy." Thắng hơi ngạc nhiên vì ông đổi cách xưng hô, gọi Thắng là con. Rồi lần ở dưới cái gối cây đầu của ông rút ra một túi nhỏ, loại túi may bằng vải dù màu xanh lá non. Trong túi có một cuốn sổ tay giấy đã cũ vàng. "Sao ông lại có được những kỷ vật này à?" Thắng thắc mắc hỏi ông. Ông Bác mỉm cười, nhìn Thắng bằng ánh mắt thương yêu, nói từ từ như một hơi thở nhẹ: Bởi vì ông là cha đẻ của mẹ con." "Nghĩa là ông là ông ngoại của con. Ôi!" Thắng không thể ngăn được tình cảm trào lên. Anh ôm lấy ông và khẽ vuốt ve tấm lưng gầy còm của ông, như đếm từng đốt sống lưng nhô lên dưới làn áo mỏng. "Ông ơi, đã từ lâu con đã cảm thấy giữa ông và con có một mối dây thân thiết ruột thịt mà con chưa dám nói." Anh khẽ đưa tay vuốt nước mắt đang ứa ra trên đôi má gầy của ông, và có lẽ chính anh cũng thấy mắt mình cay cay. Tối đó, Thắng ngồi xem cuốn sổ tay nhỏ, chữ viết rất đẹp và rõ ràng. Đó chính là cuốn nhật ký của mẹ anh. Ngày 18 tháng 12 năm 1972, trăng sáng, bà cụ chủ nhà nói: "Hôm nay lại nhìn thấy mặt ông Trăng. Mình cảm thấy vui và đỡ lẻ loi khi thấy có em Hạnh ở bên. Không ngờ ở một xóm nhỏ xa phố phường Hà Nội lại có một cô giáo trẻ thông minh, ham học, hiểu biết rộng và thật là dễ mến như thế, làm bầu bạn." Hai chị em ngồi nói chuyện thơ tình yêu của Olga Bacon. Con trai đã ngủ say, trông nó đáng yêu làm sao. Trời càng ngày càng rét đậm, nhưng có con ở bên, không cảm thấy rét nữa. Bỗng phía rặng xoan đầu làng rực lên những đốm sáng đỏ. Các quy luật ánh sáng đi trước tiếng động vẫn lạnh lùng diễn ra. Ôi quy luật chết tiệt, bao nhiêu người chạy xuống hầm không kịp. Ngày 19 tháng 12 năm 1972. Hôm nay họp đoàn, mọi người nói rất lắm chuyện, tôi nghe và chịu hết. Tôi chỉ muốn làm việc và mong ước mọi việc thật tốt đẹp diễn ra. Dạo này có thêm nhiều thương binh và cả bà con bị thương nhiều quá, làm việc suốt đêm ngày, buồn ngủ rũ ra. Con trai phải nhờ bà cụ chủ nhà và cô Hạnh trông nom hộ. Nhiều lúc lo quá, ngực thấy sữa ứa ra, biết là con đang khóc. Tôi thật không ngờ câu chuyện vớ vẩn đó vẫn tiếp tục. Trang hiểu lầm tôi ghê gớm, nhưng dù sao anh Hải cũng đã sắp lên đường đi xa. Nếu như anh ấy có thể gặp được... À, mà thôi, anh Hải mẫu mực như thế, chắc không hợp với những hạng nhí nhố như chúng mình nhỉ? Trang ạ, đến ngày anh Hải trở về chắc sẽ gặp Trang. Tôi chúc hai người hạnh phúc. Hạnh phúc không cần có tôi đâu. Hôm nay nghe phổ biến, địch có âm mưu đánh phá ác liệt thủ đô Hà Nội. Tất cả các đơn vị y tế thường trực sẵn sàng. Tự nhiên muốn làm thơ. Nửa đêm chợt giấc, chẳng thấy ai đâu. Rầm rầm tiếng pháo, lửa đỏ trên đầu. Mưa bay đi đâu, gió chạy đi đâu. Đường cây hoang vắng, tỉnh giấc mơ đầu. Đêm nay mẹ con mình ngủ dưới hầm, con có thấy hơi đất không con? Hơi đất ấm áp đấy chứ, chẳng lạnh đâu con ạ. Ngày 24 tháng 12 năm 1972. Đêm Noel này ở trung tâm Hà Nội sao mà lạnh giá đến ghê rợn. Thiếp mời đám cưới của một người bạn gái đồng nghiệp ở bệnh viện Bạch Mai đang rơi lả tả trên đường kia. Cô dâu đã vĩnh viễn không bao giờ có đêm tân hôn nữa. Tiếng kêu của các bạn tôi từ dưới đống gạch ngói đổ nát từ căn nhà sập đêm 22 tháng 12 dường như còn vang vẳng bên tai các giáo sư bác sĩ. Thầy ơi, cứu chúng em với. Suốt một dải đê thanh trì đầy hố bom, bồng bằng rơi lả tả bên ruộng rau bắp cải, mùi hương khói bay ngào ngạt cố làm át đi mùi tử khí bay ra từ những căn nhà đổ nát ở thị trấn Văn Điển. Đêm nay ở bệnh viện C, viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh vẫn làm việc bình thường. Đêm nay vẫn có người sinh con ở Hà Nội. báo động tiếng súng, tiếng bom, tiếng tên lửa nổ. Mặt Hồ Gươm đỏ rực hình ảnh máy bay B-52 bốc cháy. Biết là ánh lửa máy bay cháy mà người ta vẫn ngạc nhiên nhìn màu đỏ rực của mây, cả phố Hàng Gai, Hàng Đào đỏ rực. Từ xa nhìn về Hà Nội như chìm trong một màu đỏ lửa, có thể người ta cho rằng Hà Nội chết hết cả rồi. Con trai của mẹ, mẹ ngồi trong hầm đây và viết lại những cảnh này để lại cho con, để mai sau khi con lớn lên, con sẽ hiểu vì sao người ta đã nói Hà Nội là thủ đô của phẩm giá con người. Bên ngách hầm bên kia, nghe tiếng khàn khàn của một anh soát vé tàu điện ngân Nga. Ngồi sài như ai mà sao lấp lánh, soi sáng đường chiến sĩ giữa Điện Biên. Tiếng chị công nhân quét đường cự lại, soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây chứ lị. Anh soát vé xe điện vẫn khăng khăng, Điện Biên mới là nơi chiến thắng chứ đèo mây là cái chỗ nào hả bà chị? Rồi thấy vang lên tiếng cười khúc khích râm ran, gió bất thổi dài trên đường phố. Cái chổi quét đường dài thượt thò ra phía cửa hầm lại thấy rung rinh vui vẻ. Mình nghe câu chuyện của họ mà thấy vui vui. Thực ra chị quét rác nhớ đúng câu thơ trong bài Nhớ của Nguyễn Đình Thi. Còn anh rót vé tàu điện thì chỉ biết địa danh Điện Biên là nổi tiếng, chứ không biết đèo Mây là một con đèo lớn ở tỉnh Cao Bằng. Nghe họ tranh cãi vớ vẩn lại thấy yêu hơn tất cả mọi người, và bỗng thấy yêu hơn cả những bài thơ. Ngày 25 tháng 12 năm 1972, chia ly là người đi kẻ ở. Ôi sao nhớ ngày tiễn đưa ấy, nhớ từng hơi thở ấm nóng của người ra đi, nhớ như cảm thấy những hơi thở ấy đang theo gió bay về. Bởi hôm nay lại nhìn thấy những đoàn xe chở đầy bộ đội phóng đi lắc lư trên những cầu phao dập dềnh sang bên kia sông Hồng. Đưa người ta lại đưa qua sông, sóng dội vào lòng như bão táp. Đưa người suốt con đường dài, mùa đông sao xác. Ôi mùa xuân động trong những cành tre. Mẹ ôm con vào lòng lần nữa đây, ôm con như cảm thấy hơi ấm của bố con đang trở về với mẹ. Tạm biệt con, mẹ sẽ đi phục vụ mặt trận phía Nam thành phố. Cuốn nhật ký dừng lại ở đó. Đêm nay sương phủ lưng đèo, mảnh trăng cong cong như cái thuyền nhỏ trôi trên bầu trời thăm thẳm. Lúa rừng lặng lẽ đắm mình trong ánh trăng, chỉ có tiếng reo róc rách của con suối dưới chân núi cách nhà sàn của ông ngoại không xa lắm. Có tiếng nước xoáy ì ọc phát ra từ cái máy phát thủy điện loại nhỏ đặt trên dòng suối, cùng tiếng lá cây rừng reo rì rào trong gió càng khiến bầu không khí nơi này thêm hiu quạnh. Ông ơi, sao ông lại ở đây? Đây là quê hương của tổ tiên nhà ta đấy ư? Thắng ngồi xếp chân bằng tròn trên chiếc chiếu, ngước mắt hỏi ông. Ông ngoại Thắng chưa trả lời ngay. Ông thông thả đứng dậy, bật cái tivi nhỏ cỡ 9 inch, màn hình đang trắng hiện lên cảnh thời tiết cả nước hôm nay ra sao. Ông ngồi yên lặng, nhưng ngẫm nghĩ về thời tiết một lúc rồi mới thông thả kể chuyện. Một câu chuyện cách đây đã lâu rồi. Ngày xưa, ngày ông còn trẻ như cháu bây giờ, ông ở dưới xuôi lên đây dạy học cháu ạ. Thế rồi có một cô gái người miền núi ở đây thích ông, nghe ông giảng bài, thích được ông dạy chữ. Cho đến một ngày, cô ta theo được tên ông và tên cô ta vào một cái túi thổ cẩm rất đẹp. Thì là có chuyện xảy ra. Ông ngoại cười tủm tỉm. Tức là bà ngoại của con đấy. Giọng ông trầm trầm kể tiếp. Quê ta ở dưới xuôi cơ cháu ạ. Quê ta nghèo lắm, đất chật người đông, không sống phóng khoáng nổi đâu. Mà ông thì lại thích sống phóng khoáng. Ông ơi, hồi bé cháu thích biết bay như chim, thích được là chim đại bàng. Thanh nói chen vào lời ông. Cậu ta cảm thấy thích thú như được phút chốc bé nhỏ lại như một đứa trẻ, như được sống lại tuổi thơ một chút, được thổ lộ tự nhiên những ý nghĩ mơ ước ngây ngô của mình mà không bị ai chặn họng và mắng mỏ là dớ dẫn. Thắng nhận ra cái nhìn thân thiết của ông, vẻ nghiêng đầu lắng nghe của ông khi mình nói, thật là ấm áp. Ông kể nho nhỏ, mẹ của con khi sinh ra là một cô bé xinh xắn lắm, giống bà ngoại con về hình dáng, nhưng lại giống ông về trí tuệ. Vẻ mặt ông thoáng một chút tự hào. Mẹ con học giỏi lắm, lại chăm chỉ, ham học, không ngại ngần việc đi học xa nhà. Khó khăn thiếu thốn, nhưng cứ học đâu đổ đấy, rồi về thủ đô thi đỗ vào trường đại học y Hà Nội. Cả một vùng miền núi này vui mừng lắm, hy vọng lắm, mà đây học xong mẹ con sẽ trở về xây dựng một bệnh viện ở nơi này. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra, mẹ con đã không bao giờ được trở về nữa. Nghe tin mẹ con hy sinh, bà ngoại con buồn lắm, lại biết mẹ con có để lại một giọt máu là con đấy. Bà ngoại rất mong muốn xuống dưới xuôi để đón con về nuôi nấng. Nhưng trên đường đi về dưới, bà ấy đã bị tai nạn. Ông ngoại lặng đi một lúc, Thắng cũng lặng đi. Lát rồi ông kể tiếp. Ngày ấy có bác sĩ Hải là bạn học cùng lớp với mẹ con và biết ngọn ngành câu chuyện. Sau khi ở mặt trận về, ông ấy đã nhận nuôi con và sau đó ông ấy lấy bà Trang cũng là bạn học với mẹ con đấy. Lát rồi ông đứng dậy. Dáng điệu của ông vừa nhanh nhẹn lại vừa thông thả bình tĩnh. Ông mở tủ, lấy ra một cái túi thổ cẩm nhỏ và một cái phong bì đã ố vàng. À, còn đây, đây là cái thư của một người, ông nghĩ rằng người ấy là bố của con. Thư gửi cho mẹ con vào mùa xuân năm 1972, ngày sinh ra con. Mẹ con không hé miệng nói con là con ai. Ông ngoại đặng hắn, im lặng một lúc nhưng ngẫm nghĩ điều gì. Ông đã gìn giữ những mảnh giấy ấy hết năm này qua năm khác, thỉnh thoảng lại mở ra xem. Đôi khi ông cũng không giải thích được, ông giữ những vật đó để làm gì. Ông chỉ nghĩ đến ngày con sẽ được đọc. Không ngờ, ngày ấy đến sớm hơn ông tưởng. Ông lại ướt nước mắt, rồi lao vội ngay, như thấy thẹn thẹn trước mặt cháu trai. Xong, ông lại cười, cười ràn rụa nước mắt. Cúi xuống đọc bức thư, nét chữ cứng cáp rất đẹp. Dầm cỏ, ngày 14 tháng 2 năm 1972. Em thân yêu, theo chiếc ghe lênh đênh mãi trên sông, nghe mãi tiếng lá dừa nước kêu xào xạc, nhìn mãi những đám lục bình trôi mà vẫn nhớ Hà Nội. Đôi khi anh cảm thấy nuối tiếc, anh còn nhiều dự định mà chưa thể làm được. Thí dụ anh định thiết kế một mạng lưới giao thông lý tưởng cho thủ đô Hà Nội. Một sự kết hợp giữa hệ thống tàu điện đã có do người Pháp xây dựng với hệ thống tàu điện ngầm mới và có thể cả tàu điện cáp treo. Em thấy thế nào? Em sẽ cười tươi đồng ý với anh chứ? Em có biết không? Có một lần anh bị sốt rét, anh nằm trên võng ngã lăn xuống một cái hố đầy lá khô, rồi lá khô phủ lên người anh, tưởng như có thể vùi anh xuống đáy hố. Chợt trong cơn mê man, anh nghe thấy tiếng nhạc tập thể dục buổi sáng. Anh nhớ đến ngày ấy, có một buổi sáng tinh mơ, anh đã chạy bộ đến trường để học y. Lúc ấy các sinh viên đều đang tập bài thể dục buổi sáng, động tác thăng bằng. Lúc đó, anh nhìn thấy em đang đứng như một con cò trên một chân và hai tay dang thẳng. Anh phì cười. Thế mà em có biết không, hình ảnh em đang làm động tác thăng bằng đó bỗng hiện ra trong giấc mơ của anh, khiến anh bật lên tiếng cười. Và lúc ấy anh đã tỉnh dậy được, đã ngoi lên được, thoát khỏi cái hố đầy lá đó. Nếu không đêm ấy anh đã chết rồi, không chết thì cũng lạc đơn vị. Đôi khi anh vẫn bàng hoàng về những gì đã xảy ra, như một giấc mơ. Chúng ta đã gặp nhau, buổi tối mùa thu đó, bên Hồ Tây, trên con đường lên Quảng Bá, Nghi Tạm, con đường mà người ta đã quay phim Chị Khuyên Anh Trỗi. Riêng anh vẫn cho rằng đó là con đường đẹp nhất Hà Nội. Không biết bây giờ con đường ấy ra sao? Anh vẫn nghe thấy tiếng lá cây, tiếng cỏ reo trong gió, và trước mắt anh vẫn là vẻ êm đềm sương phủ của nước hồ. Hẹn gặp em một ngày thu Hà Nội nhé. Anh của em. Dưới cuối lá thư là một chữ ký không rõ tên và người viết không để họ tên. Thắng ngừng đọc và cảm thấy mắt mình lòa đi. Cả hai ông cháu cùng im lặng. Thắng nhìn ông và cảm thấy cặp mắt đã chìm trong những nếp nhăn của ông, đang ánh lên những tia sáng nhìn đi đâu xa xăm. Có lẽ ông đang nhìn ra ngoài bờ suối, nơi ấy có một rừng quế giao chỉ, một loại quế quý đã được trồng vài năm nay đang cao lớn lên và đang ra hoa thơm ngát. Hương hoa quế thơm và những xúc cảm bởi những dòng chữ mà mình vừa đọc càng đưa tâm hồn Thắng chìm vào một cơn mơ. Anh cảm thấy như có hình bóng người mẹ trẻ đang nhẹ nhàng mềm mại bước đi như lướt qua đâu đây. Anh bật lên một tiếng kêu khẽ. Mẹ, mẹ ơi! Bỗng Thắng thấy ông bước ra thềm nhà sàn, bước xuống cầu thang và đi về phía bờ suối. Ông ơi, ông đi đâu đấy? Dường như ông không để ý gì đến tiếng Thắng gọi. Xung quanh im lặng quá, trăng rải ánh sáng lấp loáng trên cỏ cây, sương bay lưng chừng, lạ lạ ẩn hiện trong rừng cây quế. Thắng thấy ông ngoại mình bỗng đưa hai tay ra phía trước, như chờ đón một điều gì xuất hiện. Dường như điều ấy đã xảy ra với ông không phải một lần, dường như điều ấy là một chuyện đã quen quen với ông rồi. Lúc đó, từ phía con suối, có một làn sương trắng từ từ bay đến gần ngôi nhà nhỏ. Phút chốc, làn sương bao bọc lấy cả hai ông cháu trong giây lát, rồi tan ngay đi. Là thay phút giây đó, Thắng ôm chặt lấy ông và cảm thấy một luồng hơi ấm như khói lan tỏa. Và vẻ mặt ông lúc đó lộ rõ một niềm sung sướng như được gặp lại người thân yêu. Nhưng chỉ một thoáng rất nhanh, ảo ảnh chợt đến rồi không thấy đâu nữa. Quanh đây vẫn là ánh trăng mỏng manh trên dòng suối chảy róc rách không ngừng. Và những làn gió nhẹ thổi đưa hương rừng quế dẫn dơ bay đến rồi bay đi. Thắng đưa ông vào trong nhà và nói, thôi lần này cháu đưa ông về hẳn Hà Nội với cháu. Ông lắc đầu, không, cháu còn phải học hành, ông không muốn cháu bận rộn vất vả gì ông. Ở đâu quen đấy, ông ở trên này khí hậu trong lành, có khi còn tốt cho sức khỏe của ông hơn ở Hà Nội đó cháu à. Thắng cười. Thế thì cháu lên trên này ở với ông, cháu sẽ mở phòng khám chữa bệnh cho bà con, thế là thực hiện ước mơ của ông, bà và mẹ của cháu nhé. Nghe thế, ông cười, mà bỗng nét mặt ông nghiêm nghị khác thường. Được như thế thì quá tốt, còn gì bằng. Nhưng ông biết, cháu còn phải học nhiều, ông còn muốn cháu được đi học ở các thành phố lớn của thế giới nữa kia, và với gia đình ông Hải... Ông nhìn thẳng vào Thắng với ánh mắt đầy lo lắng. Ông biết, cháu đang mắc vào một chuyện rắc rối, rất rắc rối đấy. À, ông ơi! Thắng thốt lên như thế, và bỗng nhiên anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng như vừa cất khỏi một gánh nặng. Thế là anh... Thắng hơi ngã đầu về phía sau. Ông ơi! Thắng thốt lên như thế, và bỗng nhiên anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng như vừa cất khỏi một gánh nặng. Thế là anh đã có ông ngoại để chia sẻ mọi việc vui buồn. Anh không còn là người cô độc, chỉ có cha vợ chú giáo trên đời này nữa. Cuối cùng thì cái ngày trông đợi của học sinh trường trung học cơ sở Thanh Bình cũng đã đến. Sân trường hôm nay chật ních người xem hội thi học sinh thanh lịch. Không chỉ có đông đảo học sinh mà cả các bậc phụ huynh, cả dân phố, dân làng cũng kéo nhau lũ lượt đến xem đầy tò mò, ai nấy xúm xích bàn tán. Các lớp học được biến thành phòng trang điểm quá trang nhộn nhịp. Thầy Rủng chủ nhiệm lớp 9D hôm nay ăn mặc chải chuốt, diện sơ mi trắng, thắt cà vạt đỏ. Tôi dậy với mặt thầy có vẻ lo lắng, căng thẳng, chốc chốc lại xem đồng hồ. Bọn học sinh thì chẳng có vẻ gì lo lắng cả. thì thố gì với các bạn ấy cũng là chuyện vui vẻ mà thôi. Chúng nó reo hò. Thầy yên tâm đi, hôm nay sẽ rất vui và hồi hộp ạ. Hân hôm nay rất diện, cậu ta mặc áo sơ mi lụa theo hoa hàng hiệu Thái Lan, mặc quần jean Levi, mặt mày nở nang, đứng giơ tay tạo dáng hỏi bạn bè. Tớ mặc đẹp không? Mọi người thấy thế nào? Bọn con trai cười ồ lên. Còn cô bé Xuân La vừa nhìn Hân, rồi lại nhìn bộ váy trắng tinh mới may mà mình đang diện xuống xính, rồi tuyên bố một câu. Tạm được. Hân nhún vai, không tỏ ra một thái độ vui buồn nào với mọi lời bình phẩm. Ngay lúc đó, nó há hốc miệng, vì kinh ngạc. Ôi, mẹ! Mẹ của Hân hôm nay trông lộng lẫy khác thường, trong một bộ váy áo theo thùa ống ánh. Bác sĩ Trang đường bệ, tiến về phía các vị lãnh đạo địa phương. Các quý vị trong ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi, và bắt tay lia lịa hết người này đến người khác. Hân lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy phía bên tay phải sân khấu, trên một dãy ghế kê sát các phượng dĩ. Ông Hải, bố của Hân, lại ngồi bên cạnh anh Thắng và cô giáo Hạnh. Hân cảm thấy phân vân, không biết nên chạy ra chào mẹ trước hay là chào bố trước. Cuối cùng nó tự nhủ rằng cứ đứng yên một chỗ là hay hơn cả. Để xem ra sao đã. Tối nay chắc là một buổi tối cực kỳ hấp dẫn về tất cả mọi mặt. Cô hiệu trưởng nhà trường xuất hiện với dốc dáng khá to béo, mực mà trong bộ áo dài nhung tím đỏ. Cô nói, để mở đầu hội thi học sinh thanh lịch của trường chúng ta hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nữ bác sĩ Quỳnh Trang đại diện cho công ty Vinasur, tức là Việt Nam Mùa Xuân, đơn vị tài trợ cho hội thi. Sẽ có đôi lời tâm sự cùng các quý vị và các bạn, cùng toàn thể các em học sinh. Xin mời. Lắng nghe lời giới thiệu của cô hiệu trưởng, Hân ngạc nhiên quá. Hóa ra bên cạnh công việc chuyên môn, mẹ lại còn tham gia một công ty nào nữa. Mẹ tích cực thật, hoạt động mọi nơi mọi chỗ. Hân nghĩ thế và cảm thấy thật tự hào. Nó liếc nhìn bạn bè xung quanh, cái chừng muốn khoe, mẹ tới đấy. Không ngờ bà Trang nói về một chủ đề lớn hẳn hoi. Trẻ em, mối quan tâm của toàn xã hội. Bài nói chuyện của bà rất sâu sắc, phong phú thông tin số liệu về chất dinh dưỡng cho trẻ em hiện nay, về tỷ lệ sinh đẻ và việc tăng dân số. Ấy thế mà chẳng khô khan tí nào. Cứ khoảng 10-15 phút, lại có một tràng pháo tay dữ dội. Khoảng 15 phút nữa, lại một tràng cười nổi lên tưng bừng. Có những lúc cả sân trường mấy trăm con người lặng đi. Giọng bà trầm lắng. Đau xót, có hôm tôi bất chợt nghe được một câu hát trẻ con trong ngõ vắng. Từ nay em bước vào nhà hàng. Bước vào nhà hàng để làm gì? Có phải là để hưởng thụ không? Các ông, các bà, các anh, các chị thử suy nghĩ xem, sự lao động sớm của các em, việc bước vào đời sớm của các em 9-10 tuổi, 11-12 tuổi sẽ ra sao? Một em trai sẽ ra sao? Một em gái sẽ ra sao? Rồi dừng lại như để lấy hơi, điệu nghệ như một diễn viên có hạn, bà Trang cất cao giọng vang lên. Cái hành trang vào đời của các em là gì? Bà giơ tay chỉ vào đầu mình. Hôm nay mái tóc bà hất cao, chảy bồng lên như hoa nở, một tuyệt tác của các cô thợ làm đầu. Những món tóc xoăn tạo ra rất nhiều dấu hỏi trên trán và cả hai bên má, khiến người ta nhìn vào thấy cứ băn khoăn trong lòng. Khán giả trong sân trường lúc này bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau những phút tập trung cao độ ban đầu vì tò mò. Người ta muốn xem chứ không muốn nghe, nhất là không phải nghe hát hay nghe tấu hài. Khán giả xao động, tiếng lao xao như tiếng tầm an dỗi nổi lên rào rào. Bà Trang rất bình tĩnh kết thúc bài nói chuyện mà bà chắc là bà đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi vẫn nhớ lời nhà văn Nga Nikolai Gogol, hãy mang theo tất cả để lên đường. Khi từ những năm niên thiếu dịu dàng bước vào tuổi trưởng thành khắc khổ, hãy mang theo tất cả những rung cảm của tâm hồn nhân loại, đừng bỏ nó lại dọc đường để rồi sau đó lại nhặt lên. Hôm nay tôi tha thiết ước mong các bạn hãy bảo vệ cho tuổi trẻ, tuổi thơ được phát triển đầy đủ, hãy tạo ra một môi trường tốt ở gia đình, nhà trường và xã hội để cho thế hệ trẻ, tương lai của dân tộc được phát triển mạnh mẽ. chắc là trái với ý mong đợi của ban tổ chức. Khi bà Trang rời khỏi bục diễn giả, chỉ có lẹt đẹt vài tiếng vỗ tay đơn lẻ cảm ơn bà. Tiếng nói chuyện nổi lên rầm rầm và người ta đứng dậy đi đi lại lại lộn xộn. Ông Hải phàn nàn. Tổ chức dở quá, cái ban tổ chức hội thi này. Thôi thật lấy làm lạ. Cô giáo Hạnh đã tỏ ra rất vui vẻ. Ô, tôi thấy chị Trang càng ngày càng tiến bộ, chị ấy thật giỏi giang, vẫn táo bạo như xưa, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều. Cậu bé Hân thì nhảy lên vì sung sướng. Ôi, mẹ mình đẹp quá, mẹ mình oai như bà Thatcher, thủ tướng nước Anh. Bầu không khí ồn ào chỉ lắng xuống khi thầy Rũng bước lên sân khấu giới thiệu. Cuộc thi học sinh thanh lịch của trường Trung học cơ sở Thanh Bình xin được bắt đầu. Tiếng nhạc nổi lên dồn dập, Thắng cảm thấy trống ngực đập rộn lên khi dàn nữ sinh xuất hiện trong tà áo dài trắng thướt tha, tất cả cùng múa nhịp nhàng uyển chuyển. Áo em là màu mây trôi. Hình như không phải là cô bé nữ sinh ấy, mà là một đám mây trắng xuất hiện trên bầu trời xanh. Hình như là có một chiếc khăn tay trắng vừa lau nước mắt của ai, giờ đây đang vẫy vẫy như một cánh chim nhỏ xa dần trên bầu trời ánh bình minh buổi sớm đang sáng lên. Sáng lên rực rỡ, và rồi tà áo trắng như đám mây lạnh kia, như được nhuộm sắc cầu vồng bay lượn, và tan ra thành muôn vàn hạt mưa, bé nhỏ, mát rượi, ngọt ngào rơi xuống mặt đất, nóng bỏng. Thắng ngồi xem các nữ sinh biểu diễn mà cảm thấy đầu óc tưởng tượng của mình như được bay bổng lên chạm cổng nhà trời. Xin tiếp tục sang phần trang phục tự chọn và thi ứng xử. Tiếng thầy Rũng lại vang vang. Mời thí sinh số 21, em Đặng Bích Hường, học sinh lớp 9D. Khán giả lặng người đi, kinh ngạc sửng sốt, vì sao màn biểu diễn áo dài tuyệt diệu kia, thí sinh số 21 xuất hiện trong bộ áo blue trắng của ngành y tế. Vì sao em lại cho rằng bộ trang phục này là đẹp và em lại thích mặc hôm nay? Bà Trang ngồi trên ghế ban giám khảo cất tiếng hỏi. Thưa ban giám khảo, chiếc áo blue trắng này là một giấc mơ của em và mẹ em. Em mong ước trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ em và cho tất cả mọi người. Em muốn mẹ em được trông thấy em trong bộ áo này như một giấc mơ có thực. Mẹ em đang ngồi dưới kia đấy ạ. Hoan hô đi! La reo ầm lên. Cả lớp 9D vỗ tay ào ào. Nhiệt tình của các cổ động viên đã được lan truyền nhanh chóng. Tiếng vỗ tay đồng loạt rầm rầm vang động các sân trường. Cô giáo Hạnh, mẹ của Hường lặng người đi. Cô thật không ngờ có ngày hôm nay. Không ngờ cô con gái của mình lại có những suy nghĩ ước mơ như thế. Nước mắt ứa ra, mà tưởng tượng về những ngày xưa cũ. Khi mẹ chưa có con, mẹ thả hồn theo gió, yêu giọt nắng vàng tươi, động trên từng bông lúa. Khi con chưa là con, mẹ yêu những vì sao, trên trời cao thao thức. Mẹ nhìn sao bức rứt, sao chưa ngủ sao ơi. Khi con chưa ra đời, mẹ mang con tới lớp. Gió bờ đê lúc xuôi lúc ngược, mẹ mang con đi lúc nắng lúc mưa. Có những lúc trời lâm râm vừa vừa là lúc ấy con đùa trong bụng mẹ. Con ra đời vào một giờ nắng ấm, giữa mùa đông lạnh lẽo mưa gió chan hòa. Nhưng ngày ấy, vừa ru con bé bỏng, mẹ đã mơ ước rằng, ngày mai lớn lên con hát con ca, con ra thấy mùa xuân trên những búp bàn tươi nắng. Con sẽ thấy những công trình cao cao tường trắng, con sẽ thấy đất nước ta không đói, không nghèo, và con sẽ biết tình yêu như những bông hoa trên đường bố mẹ đã đi ngày xưa, con nhé. Cô giáo Hạnh như chìm đắm trong những suy tư hồi tưởng miên man mà chẳng biết cuộc thi đã kết thúc lúc nào. Dường như cô không để ý đến bác sĩ Vũ Hải và cậu sinh viên Thắng đã đến trước mặt mình. Ông Hải lịch sự nói, có thể chúc mừng chị và cháu Hường được chưa nhỉ? Cảm ơn ông và anh Thắng, có thể là hơi sớm đấy ạ, có lẽ phải chờ việc công bố kết quả vào ngày mai. À, dù sao tôi cũng phải nói lên cảm xúc của riêng tôi với phần thi của cháu Hường, con gái chị chứ. Tôi thật sự xúc động lắm, cô bé thật tuyệt vời. Họ cùng cười vui vẻ, nét mặt rạng rỡ, ngời ngời. Đúng lúc đó, hai mẹ con Hân cũng vừa tới. Mặt bà Trang có vẻ trắng bệch ra khi nhìn thấy cảnh đó, hay là việc căng thẳng mệt mỏi do công việc. Ông Hải vui vẻ, chìa tay ra giới thiệu với vợ. Ông nói bằng một giọng tràn trề vui mừng. Em à, đây là cô giáo Hạnh, mẹ của cháu Đặng Bích Hường, thí sinh số 21 đó. Thật là kỳ ngộ, chị Hạnh vừa qua một cuộc phẫu thuật đặt stent ở tim do chính thắng thực hiện với sự hướng dẫn của bác sĩ trưởng khoa. Mẹ em còn nhớ chúng mình đã gặp chị Hạnh ở đâu chưa nào? Người quen cũ đấy, người quen cũ ở làng An Lộc từ năm 1972 đấy. Em nhận ra chưa? Tối hôm nay vui quá, thật là vui với màn trình diễn của cháu Hường. Bà Trang đứng lắng nghe, mà không hiểu sao nét mặt bà lại càng trắng bệch ra hơn nữa. Có lẽ bà mệt mỏi, rất mệt mỏi. Bà nói thì thào như người khản cổ đã bị mất giọng. Có những tiếng gần như đã mất cả âm thanh, nhưng người nghe đã luận ra được nhờ khẩu hình mấp máy. Tôi đã hiểu rồi, hiểu cả rồi, hiểu cả vì sao tôi đã mất. Nhưng rồi bà Trang trấn tĩnh lại và chợt tỉnh ra, hiểu ra mình đang đứng ở đâu, vừa làm xong việc gì. Bà cố gắng nói hổn hển như để giải bày. Xin lỗi chị Hạnh, đã lâu mới được gặp chị mà tôi lại mệt quá. Tôi phải xin phép về. Mọi người ngồi xem thì chỉ biết thưởng thức, không biết những người tổ chức sự kiện này vất vả thế nào, tốn kém thế nào. Rồi hướng mắt về phía ông Hải, bà nói như ra lệnh. Nào, thế ông có định đưa tôi về nhà không đấy? Tôi đã mệt rũ ra rồi. Vừa nói dứt lời, ngay lúc đó bà Trang mới để ý nhìn thấy Thắng. Nó đứng đó, nét mặt tỏ rõ một vẻ bướng bỉnh gan lì. Nó vẫn như thế, luôn luôn như thế. Thắng cũng nhận ra bà Trang đang nhìn xoáy vào mình. Chắc mình chính là mối nghi ngờ lớn nhất của bà ấy. Nhưng, bà đoán đúng, thủ phạm đã lấy trộm số tiền của bà chính là đây. Ngay lúc đó, Thắng muốn chạy đến bên bà, muốn nói lên một lời. Thưa mẹ tha thứ cho con. Vì cần thiết quá, con mới phải mượn tạm số tiền của mẹ để giúp một bệnh nhân. Con sẽ trả mẹ yên tâm. Con sẽ trả đủ cho mẹ trước ngày mẹ lên đường đi nước ngoài. Như thế, mà chẳng hiểu sao. Thắng đứng ỉ ra, không thể nào cất lên nổi một lời. Không thể nào bày tỏ được lời xin lỗi với bà ấy. Không, Thắng không ghét bà ấy. Thắng không hề tức tối gì. Và Thắng cũng biết lỗi của mình chứ. Lỗi đó không thể trốn được hai chữ ăn trộm, ăn cắp. Toàn thân Thắng run lên. Thắng không thể, không thể. Ôi, sao mình bất lực với chính mình như vậy được? Hệt như bà Trang cũng có ý chờ Thắng nói với mình một lời nào đó. Chỉ cần một lời, bà sẽ tha thứ hết. Nhưng Thắng chỉ bước lên một bước và cất lên một tiếng chào. Con chào mẹ à. Bà Trang khẽ gật đầu. Chỉ có thế thôi. Rồi tiếng động cơ xe máy rộ lên. Ông bà Hải lên xe đi trong một làn khói tỏa. của tháng rồi.